Công chúa thế giới đêm, chương 79, bắt cóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên có đến hơn 100 tên con trai tiến đến chỗ tụi nó, trông giống như là người Việt muốn gì. Nó cất giọng lạnh lùng. Vậy mấy cô em nghĩ tụi này muốn gì? Một tên cười, chân tớ vẫn còn đau, chưa đánh nhau được. Với lại tớ mặc váy. Một mình các cậu xử nổi không? Nó quay sang hỏi mấy con bạn. Hên là hôm nay ba tụi mình đều mặc quần. Cao nhún vai, có lẽ là được, nhưng tụi mình không có vũ khí đấy. Yun nhíu mày, lấy cái mày được nè. Cô nàng cúi xuống nhặt hai hòn đá có vẻ sắc. Sao lại quên mang súng được nhỉ? Di cười, nhưng mà đây là đất Mỹ, nỏ súng ồn ào, người ta tưởng tụi mình chiến tranh. Thôi thì tay không vậy. Ok, vậy lên đi. Nó hất mặt, trận chiến bây giờ là hơn 100 tên con trai đầu có gậy gộc vũ khí và ba cô gái không có thứ gì trên tay. Nhưng không ngờ, 15 PS sau, ba tụi nó đã xử đẹp lũ kia. Xong, Cao nhăn mặt, chiếc áo trắng mới mặc lần đầu. Hích hích, đi thôi, nó hất hàm, bốn tụi nó đứng dậy bước đi nhưng, có bốn tên con trai vùng dậy, vùng gậy đánh vào đầu tụi nó. Chưa kịp định thần, bốn tụi nó đã ngất đi, nhưng trước khi ngất nó đã tháo sợi duy băng buộc tóc ra và thả xuống. Sợi dây duy băng màu hồng phấn đã được nhuộm bằng một màu đỏ của máu. Một lát sau, Yin và Ken chạy đến. Mọi người đâu cả rồi? Yin nhíu mày, Cao đâu rồi? Ken chạy quanh mỏm đá. Sáu người đi đâu rồi? Yin điện thoại cho Jin. Jin nói gì? Ken thở hồng hộc vì đã chạy một vòng quanh mỏm đá. Cậu ấy nói là sau khi tụi mình đi thì cậu ấy và Win cũng đi có chuyện. Chỉ còn bố cô nàng kia ở đây. Vậy bốn cô nàng ấy đâu? Mọi người đâu cả rồi? Hắn chạy tới, không biết. Yin và Ken nhún vai. Nè, nhìn đi, hắn nhíu mày nhìn những vũng máu. Máu, vậy là ở đây mới có đánh nhau. Jin đập tay, nhìn đi, sợi dây duy băng của Wendy. Hắn nhặt sợi duy băng đã dính máu lên. Sợi duy băng này nằm khá xa so với vũng máu, nó nằm ở trên đường đi vào mỏm đá, có nghĩa máu này không phải là của lũ kia rơi trong trận chiến. Của không hổ danh là hoàng tử thế giới đêm. Phân tích rất giỏi, Jin gượng cười, giờ này còn đùa hả? Ken quát, mấy cô nàng kia đang gặp nguy hiểm kia. Ý cậu là, đây là máu của Wendy. Mặt Yin biến sắc, đúng là vậy, về nhà đi, tớ biết bọn họ ở đâu rồi. Jin dục, ở đâu? Yin và Ken cùng đồng thanh, về nhà đi. Bốn tụi hắn chạy đi với tốc độ ánh sáng. Cách chương.